Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, chương 632. Nghi tội chưa từng, biển quảng cáo đợi chỗ là một tòa tổng cao 8 tầng kiến trúc. Ngay tại chính phủ thành phố bên cạnh, tại 2.000 năm trước kia, nơi này là Đông Giang thành phố quy cách cao nhất nhà khách một trong. Rốt cuộc ngay lúc đó cấp cao nhà khách tuyệt đại đa số đều là đầu tư bên ngoài. Nam lai bắc vãng những cái kia bên trong thể chế những người lãnh đạo đến Đông Giang thành phố các. Loại họp, điều tra nghiên cứu, đương nhiên là không tiện ở, nhưng cũng không thể để những cái kia động một tí phòng cấp. Sở cấp các đại lão ủy khuất đến quán trọ nhỏ đi thôi. Cho nên thị thuộc nhà khách liền thành biện pháp giải quyết tốt nhất. Chỉ bất quá từ khi 2.000 năm về sau, nương theo lấy kinh tế cao tốc phát triển, tập tục càng thêm khai sáng, tư doanh quán rượu cao cấp cũng càng ngày càng nhiều. Nhà khách thời gian dần trôi qua bị vứt bỏ, không có kinh phí trợ cấp, trang trí công trình cái gì, tự nhiên cũng liền chưa nói tới đổi mới. Đến nay đều vẫn là thô nhung thảm đỏ, liền ngay cả tivi đều vẫn là trước kia đầu to. Cho tới bây giờ, biển quảng cáo đợi chỗ chủ yếu tác dụng là cho những cái kia từ nơi khác điều đến Đông Giang thành phố. Lại không đủ cấp bậc an bài nhà ở, hoặc là còn chưa kịp an bài nhà ở lãnh đạo an trí gia thuộc. Mặc dù cũng đối bên ngoài kinh doanh, nhưng nào có cái gì sức cạnh tranh có thể nói. Bất quá ngoại trừ bình thường dừng chân công năng, biển quảng cáo đợi chỗ còn có một hạng công năng, liền là dùng để cách ly bị điều tra lãnh đạo, cũng chính là cái gọi là mời đến uống trà. Từ hôm qua ban đêm bắt đầu, tầng 7 cùng tầng 8 dòng giã 2 tầng lâu đều dựa theo yêu cầu hoàn toàn thanh không. Ngay sau đó 703 tiến vào Vương Thủ Lương, 803 thì tiến vào Hoắc Nhất Bác, mà 701, 702 cùng 801, 802 thì là ở hai cái công tác tiểu tổ. Giờ này khắc này, hai tổ người đều bị hô 701 đi họp. Diện tích cũng không lớn tiêu thời gian, chỉ có hai tấm trên ghế ngồi hai người trung niên. Trên hai giường lớn hết thảy gạt ra 7-8 cái người trẻ tuổi. Đều là vừa điều đến đơn vị, bởi vì lần này dính đến một cái thực quyền chính sảnh cùng một cái cao phối thực chức phó thính. Trong đó có khả năng lan đến gần người cùng mặt thực sự khó mà đem khống. Cho nên khâu kình vô dụng những cái kia có kinh nghiệm lão thủ, mà là toàn để người trẻ tuổi đỉnh đi lên. Khâu cục, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu. Gặp người đến đông đủ, một người trung niên nhân khác mở miệng hỏi. Khâu kình gật đầu nói, mọi người hồi báo một chút đi, nói chuyện nội dung, còn có điều tra kết quả. Tiểu Trương, ngươi nói trước đi đi. Ngồi tại tối tới gần hai vị lãnh đạo vị trí một người trẻ tuổi gật gật đầu, lật ra laptop mở miệng nói, lần này tiếp vào nặc danh báo cáo. Phó thị trưởng Hoắc Nhất Bác cùng cục thành phố thường vụ phó cục trưởng Vương Thủ Lương cùng tấn hoa công ty ở giữa có quan thương cấu kết hiểm nghi. Cân nhắc chuyện này tại trên internet cùng trên xã hội đã khiến cho sóng gió rất lớn. Cho nên tiến hành nói chuyện chất vấn, đồng thời đối bọn hắn tình trạng tài chính tiến hành. Hắn lời còn chưa nói hết, một người trung niên nhân khác liền cười nói, Tiểu Trương, đây là chúng ta nội bộ đơn giản họp hội ý, cũng không cần như thế chính thức nha, cùng làm báo cáo giống như, giản lược nói tóm tắt tương đương, Tiểu Trương trì trệ. Đành phải gật gật đầu, trực tiếp đáp, trở xuống là chúng ta thứ hai điều tra tiểu tổ đối cục thành phố thường vụ phó cục trưởng Vương Thủ Lương kết quả điều tra, cho rằng báo cáo không thật, có thể kết thúc điều tra. Cái gì? Trung niên nhân cả kinh nói. Kết thúc điều tra, ngươi nói cẩn thận một chút. Tiểu Trương lập tức ế trụ, trong chốc lát lại có chút im lặng, đành phải xin giúp đỡ giống như nhìn thoáng qua Khâu Kình. Lão Lữ, Khâu Kình không kiên nhẫn nói, để hắn giản lược nói tóm tắt chính là ngươi, phải cẩn thận cũng là ngươi, ngươi còn có để hay không cho hắn báo cáo rồi. Lão Lữ ngượng ngùng cười một tiếng, nhấc nhấc tay, Tiểu Trương ngươi nói tiếp đi. Được rồi, Lữ Phó Cục, Tiểu Trương bất đắc dĩ đáp. Đầu tiên, tại chất vấn nói chuyện bên trong, rút lấy hắn gần đây phụ trách vụ án. Phát hiện hắn đối với mình qua tay vụ án nội dung đều hết sức rõ ràng. Bao quát chi tiết cũng rất rõ ràng. Nói chuyện bên trong cũng hỏi đến hắn tài sản vấn đề. Cá nhân hắn ngoại trừ một bộ trước kia phân phối cải cách nhà ở bên ngoài, không có bất kỳ cái gì bất động sản. Có một cỗ hàng nội địa lãng giật xe con, cùng 30 dư vạn tiền tiết kiệm. Căn cứ chúng ta tiểu tổ đồng sự từ ngân hàng điều lấy hắn gần trong một năm tài khoản nước chảy, phát hiện cùng hắn bản nhân trần thuật hoàn toàn nhất trí. Duy nhất đáng giá chú ý tình huống là hắn 30 dư vạn tiền tiết kiệm bên trong có 300 ngàn tại gần đây đi vào con của hắn tài khoản. Theo chính hắn nói là cho nhi tử mua phòng ốc, thuộc về bình thường tài chính vãng lai. Từ trên tổng hợp lại, chúng ta thứ hai điều tra tiểu tổ trải qua nghiên cứu ra kết luận. Đó chính là Vương Thủ Lương Phó Cục trưởng chẳng những không có bất luận cái gì ăn hối lộ trái pháp luật hành vi, ngược lại vẫn là cái hợp làm nghiêm túc phụ trách ưu tú quan viên. Cho nên đề nghị bỏ dở điều tra. Lữ Phó Cục vẩy một cái lông mày, chỉ tra xét hắn một cái tài khoản sao? Không phải. Tiểu Trương đáp, căn cứ điều tra kết quả, là hắn chỉ có một cái tài khoản, liền là hắn thẻ lương. Ngoặc kép, Lữ Phó Cục nhíu mày nói, thật như vậy liêm khiết thanh bạch, kia trên mạng đều truyền đi xôn xao. Không phải nói hắn giúp Trần Tấn diệt trừ đối lập, làm xong Hưng Hải thị hạng mục sao? Điều tra sao? Tiểu Trương nói, cái này hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Chúng ta hướng Hưng Hải chính phủ thành phố hiểu qua, hạng mục này là bọn hắn chủ động mời cầu Vương Thủ Lương Phó Cục trưởng hỗ trợ giật dây, cho nên hoàn toàn lẫn lộn đầu đuôi. Vậy hắn nhi tử bán phòng ở đâu? Bao lớn diện tích? Nhiều ít tổng giá trị? Lữ Phó Cục không cam lòng nói, Thần Quang quận một tay phòng, 120 m², hơn 65 vạn. Tiểu Trương chi tiết đáp, 120 phương, mới 65 vạn. Đông Giang thành phố có dễ dàng như vậy phòng ở? Lữ Phó Cục nhíu mày, sau đó cả kinh nói, Thần Quang quận, đó không phải là Tấn Hoa công ty phía dưới tòa nhà sao? Đây không phải cấu kết là cái gì? Tiểu Trương lần này cũng có chút không kiên nhẫn được nữa, chép chép miệng nói, Lữ Phó Cục, đó là bởi vì Tấn Hoa công ty mình ưu đãi phương án mới dễ dàng như vậy. Nguyên giá phòng là 120 đến vạn. Bất quá Vương Thủ Lương cùng con của hắn đều là bằng thạc sĩ. Hắn người yêu là bản khoa học vị. Hết thảy 55 vạn giá phòng. Ha ha, cái này không phải liền là quan thương cấu kết hiềm nghi điểm sao? Nói không chừng Trần Tấn làm cái này ưu đãi chính là vì cho Vương Thủ Lương nhi tử đưa phòng ở, đạt tới lợi ích chuyển vận mục đích đâu. Lữ Phó Cục cười nói, Tiểu Trương lập tức cả người đều không tốt, nhưng làm phiền lãnh đạo mặt mũi, lại không tốt công khai phản bác. Bất quá hắn không dám, cũng không đại biểu người khác không dám. Khâu Kình nghiền ngẫm nói, Lữ Phát Lâm, ngươi sợ là hồ đồ rồi a. Cái này lại không phải nhằm vào Vương Thủ Lương một người ưu đãi phương án. Ngươi là bao lâu không xem báo giấy TV rồi? A, Lữ Phát Lâm sững sờ, không rõ nội tình, ngươi có thấy người vì lợi ích chuyển vận, bổ sung lấy thua thiệt 5 cái nhiều ước? Khâu Kình trầm giọng nói, ngươi không phải thứ nhất điều tra tiểu tổ tổ trưởng sao? Công việc làm sao làm? Điều này cũng không biết. Ngươi ngược lại là nói một chút, các ngươi thứ nhất điều tra tiểu tổ kết quả thế nào? Lữ Phát Lâm nhíu nhíu mày, đáp, Hoắc Nhất Bác bên này, Mặc dù tạm thời còn không có gì tính thực chất chứng cứ, nhưng ta cảm thấy điểm đáng ngờ rất nhiều, hiềm nghi rất lớn, đề nghị tạm thời trước hết để cho hắn tạm thời cách chức. Tiếp tục điều tra, tạm thời cách chức, Khâu Kình có chút chất vấn, cái gọi là cách ly điều tra, trên thực tế cũng chỉ là có hiềm nghi mà thôi, nếu như điều tra kết quả không có vấn đề, đối bị điều tra người không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nhưng nếu như cho ra tạm thời cách chức biện pháp xử lý, nhưng chính là hai cái tính chất, ý vị này bị điều tra người bị xác thực tra ra một ít chuyện. Tạm thời cách chức cũng chỉ là bước kế tiếp xử lý trước đó. Lại nhiều một chút thu thập chứng cớ thời gian, mà lại một khi bị tạm thời cách chức, kia là lập tức liền phải dùng người đội lên vị trí bên trên đi. Coi như cuối cùng bị điều tra nhân chứng sáng tỏ trong sạch, cũng cơ bản không có khả năng trở lại nguyên cương vị. Cho nên cần thận trọng lại thận trọng, rốt cuộc Hoắc Nhất Bác một cái đường đường phó thị trường, vẫn là cái thường ủy, ảnh hưởng quá ác liệt. Bất quá dù cho đối mặt với Khâu Kình chất vấn, Lữ Phát Lâm vẫn mở miệng nói, không sai, mặc dù tại chất vấn bên trong, Hoắc Nhất Bác biểu hiện giọt nước không lọt, nhưng ta cảm thấy đây càng thêm chứng minh hắn có vấn đề. Những cái kia lý do thoái thác là đã sớm chuẩn bị xong. Mấu chốt nhất là, hắn vậy mà tại bắt đầu phiên giao dịch cùng ngày, biến thành khách quý đi thay Trần Tấn đứng đài. Nếu như muốn nói hai người ở giữa không có trao đổi ích lợi, đánh chết ta đều không tin. Khâu Kình biểu lộ trở nên cực kỳ nghiêm túc, hỏi, Lữ Phát Lâm, ý của ngươi là nói, ngươi làm ra cho Hoắc Nhất Bác tạm thời cách chức đề nghị, là căn cứ vào cá nhân của ngươi suy đoán, mà không phải căn cứ vào thiết thực chứng cứ. Ngạch tương đương, Lữ Phát Lâm giải thích nói, Khâu Cục, chứng cứ rồi sẽ tìm được nha, rốt cuộc Hoắc Nhất Bác hắn, còn không đợi hắn nói xong. Khâu Kình liền quát, Lữ Phát Lâm, người có biết hay không cái gì gọi là nghi tội chưa từng, a? Đã nhiều năm như vậy, người cái này phó cục trưởng là thế nào chơi lên tới? Loại này nguyên tắc căn bản cũng không biết sao? Hắn bỗng quát lớn để Lữ Phát Lâm một cái giật mình. Sau đó lập tức muốn giải thích, lại bị Khâu Kình phất tay đánh gãy, đừng nói nữa. Ngươi để cho ta căn cứ vào suy đoán của ngươi, đi cùng lãnh đạo báo cáo loại kết quả này, là sốt ruột đương cục lớn a. Khâu Cục, ngươi tại sao nói lời như vậy? Lữ Phát Lâm vội la lên, ta đánh với ngươi từ tiến trong cục, vẫn là cộng tác, ngươi vậy mà nhìn ta như vậy. Vậy ngươi hy vọng ta nhìn ngươi thế nào? Ta ngược lại thật sự là may mắn mình leo nhanh hơn ngươi. Khâu Kình thở phì phò nói, sau đó hắn lại đối chúng nhân nói, dọn dẹp một chút, trở về cục đi, Khâu Cục, Lữ Phát Lâm kinh ngạc nói, không điều tra rồi. Khâu Kình trừng mắt liếc hắn một cái, đáp, cái rắm chứng cứ đều không có, còn điều tra cái gì? Dứt lời, hắn vứt xuống một câu, ta đi thông chi bọn hắn, về sau. Liền đứng dậy ra gian phòng. Chỉ bất quá Khâu Kình sau khi ra cửa, không có lập tức đi vào 703, mà là chợt lách người tiến an toàn thông đạo, lên sân thượng, lấy ra điện thoại, lão lãnh đạo, hắn tức giận đối đầu bên kia điện thoại nói ra, ngươi đoán một chút cũng không sai, cục chúng ta, đã không phải là lúc trước bộ dáng, ha ha ha tương đương, đối diện cười nói, đây không phải chuyện rất bình thường nha. Địch nhân thường thường đến từ chúng ta nội bộ, cho nên ngươi cái này đương nhiệm cục trưởng sẽ phải đem tốt nhốt, đừng quên ta lúc đầu đối ngươi dặn dò. Khâu Kình hít sâu một hơi, lo lắng nói, lão lãnh đạo, ta sợ chúng ta vi ngôn nhẹ nha. Đối diện cười nói, không cần sợ, đây không phải còn có ta bộ xương già này đâu mà. Lại nói, Đông Giang thành phố cũng không phải bọn hắn có thể một tay che trời. Ta đã hạ mệnh lệnh kết thúc điều tra, cái này thả bọn họ trở về. Ngươi nhìn, có phải hay không có cần phải thông báo bọn hắn một tiếng? Ngươi, không muốn, đối diện nói cực kỳ nghiêm túc. Ngươi chỉ cần theo lẽ công bằng làm là được rồi. Nhiều, một câu cũng không cần nói. Ta hiểu được, Khâu Kình theo tiếng, sau đó cười. Lão lãnh đạo, đêm nay có rảnh không? Ta có chút thèm tay nghề của ngươi nha tương đương, đối diện cười ha ha. Ngươi cái này thằng khỉ gió, nhớ kỹ mang bình rượu ngon đến. Cúp điện thoại về sau, Khâu Kình trong lòng đã nắm chắc, lúc này mới xuống lầu, tránh đi ánh mắt của người khác. Đi vào số 703 phòng, Vương trưởng cục, hai ngày này thật sự là ủy khuất ngươi. Khâu Kình vừa vào cửa liền cười nói, đều đã tra rõ ràng, ngươi có thể đi trở về đi làm. Vương Thủ Lương tiến lên cùng hắn bắt tay nói, lão Khâu oa, trước kia luôn luôn ta hướng ngươi kia tặng người, không nghĩ tới lần này mình chạy tới thể nghiệm quá trình. Bẩn thỉu ta đúng không? Khâu Kình cười nói, ta cũng là chỗ chức trách nha. Vương Thủ Lương phất phất tay, ta này cũng không có gì, mấu chốt là trên lầu vị kia. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN